Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn vén màn một vụ án lạnh gáy, nơi vẻ đẹp và cái chết giao thoa trong một điệu nhảy kinh hoàng. Hãy cùng tôi lặn sâu vào bóng tối, nơi một tâm hồn biến thái đã tạo ra ê nghệ thuật chết chóc y ám ảnh. Ngày 28 tháng 6 năm 2007, cái nóng oi ả, dính rớt của Thượng Hải như muốn bóp nghẹt mọi sinh linh. Hơi nóng hầm hập tích tụ, làm tăng vọt nhiệt độ trên thang nhiệt kế, khiến ai cũng ngại ra khỏi cửa. Ngay cả những chiến sĩ cảnh sát phòng chống tội phạm cũng không ngoại lệ. Họ co mình trong sở, tìm chút bình yên giữa không khí ngột ngạt. Trong một góc văn phòng, Thừa Văn, một chàng trai trẻ nghiện mạng, đang say sưa với những trang web kỳ dị. Cậu ta đặc biệt mê mẩn vẻ đẹp cõi linh, nơi những hình ảnh được chỉnh sửa với lối tư duy siêu việt, mô tả những thứ kích thích giác quan một cách ghê rợn, con mắt với lớp đồng tử mổ xẻ nội tạng, sư tử ăn thịt người. Gần đây, cậu bị cuốn hút bởi một chuyên mục mang tên ê nghệ thuật chết chóc. Pháp y trưởng Vân Hoa dạo qua, vỗ vai Thừa Văn, hỏi thăm có gì đặc sắc. Thừa Văn hào hứng khoe, những tấm ảnh thi thể được sắp đặt một cách nghệ thuật, đầy tính tương phản giữa sự sống và cái chết, như một thi thể khoác vải trắng trên nền tuyết đỏ máu, hay một thi thể mặt trắng toát nằm giữa rừng vàng rực rỡ nắng. Mấy bức ảnh này chỉ là trò trẻ con, kể pháp y trưởng Vân Hoa nhíu mày, kể rõ ràng đều là giả. Người sống đóng giả xác chết. Nhưng Thừa Văn vẫn khẳng định sự chân thật trong mắt người ngoài ngành. Cậu ta lướt đến một bức ảnh mới, một cô gái mặc váy xanh lục, nằm giữa thảm cỏ xanh mướt và rừng bạch dương. Khuôn mặt được trang điểm hồng hào, đôi môi điểm son, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê như vừa thức giấc. Người đăng ảnh, với biệt danh Ê Đàm Hoa Thương, đã khơi dậy vô số lời khen ngợi cuồng nhiệt. Bỗng chốc, Vân Hoa cảm thấy có điều bất ổn. Cô yêu cầu Thừa Văn quay lại bức ảnh. Trước lỗ mũi của thi thể, một sợi lông vũ mờ ảo. Chắc chắn là một sợi lông chim, tôi có thể khẳng định, Ê Vân Hoa nói, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ bất an, vì ánh sáng không thể tạo ra hiệu ứng như thế này. Người nữ trong tấm ảnh này đã chết thật rồi. Tiết Bồng, một đồng nghiệp khác, tiến lại gần, kể cô gái này rất có khả năng là người chết thật. Cái này gọi là làm vì nghệ thuật. Có những nghệ thuật gia điên khùng vượt ra ngoài sức tưởng tượng của người thường. Mà không đúng, chỗ này sao quen mắt thế nhỉ? Đây không phải là rừng Bạch Dương ở sâu trong công viên Nam Hồ à? Cả ba bỗng chốc nhận ra, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, e sợi ra chuyện rồi. Bí ẩn của kẻ sát nhân mang danh e nghệ sĩ. Ba chiếc xe cảnh sát vội vã lao tới hiện trường. Thi thể cô gái vẫn nằm đó, y hệt bức ảnh trên mạng, nhưng giờ đây, cái nóng oi bức đã khiến nó bắt đầu phân hủy, tỏa ra mùi tử thi nhẹ nhàng. Vẻ đẹp siêu thực trong ảnh đã tan biến, thay vào đó là sự trương phình và biến dạng. Pháp y trưởng Vân Hoa báo cáo với đội trưởng Lưu, thi thể không có vết thương ngoài, nghi ngờ chết do ngạt thở cơ học. Quan trọng hơn, không có dấu hiệu chảy máu hay tiết dịch cơ thể trên thi thể, chứng tỏ đây không phải hiện trường đầu tiên. Kẻ thủ ác đã gây án ở một nơi khác, sau đó di chuyển thi thể đến đây và tỉ mỉ dọn dẹp, thậm chí còn trang điểm cho nạn nhân để nâng cao thì hiệu quả chụp ảnh. Hắn là một kẻ tâm lý biến thái, một ê nghệ sĩ ê của cái chết. Đội trưởng Lưu liên hệ với Kỷ Bân, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, để phân tích bức ảnh. Kỷ Bân nhận định hung thủ có kỹ năng chuyên nghiệp, sử dụng máy ảnh SLR cao cấp giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ, chụp từ một góc cao để tạo hiệu ứng ê mặt trái xoan hoàn hảo. Dấu chân mờ nhạt tại vị trí chụp, ước tính kẻ thủ ác cao khoảng 1m73-1m78, dáng người gầy. Một tuần sau, danh tính nạn nhân được xác nhận là Hương Thiên Thiến, một biên tập viên mỹ thuật, con gái của một viện trưởng đại học và một giảng viên âm nhạc. Khi vụ án Hương Thiên Thiến còn đang bế tắc, Ê Đàm Hoa Thương Ê lại xuất hiện, đăng tải bức ảnh thứ hai. Một cô gái nằm trên nền đá hoa đen tuyền, cổ có vết đỏ tươi, thân hình chỉ mặc nội y ba mảnh, trắng nõn như búp bê sứ. Bức ảnh mang một vẻ đẹp ma mị, gợi cảm giác về một mỹ nhân chấp nhận cái chết thanh thản. Đội trưởng Lưu nhanh chóng nhận ra chi tiết hoa văn san hô trên nền đá hoa, xác định loại đá ê trái tim biển cả này chỉ được bán cho 3 địa điểm ở Thượng Hải. Thừa Văn phát hiện thi thể tại phòng triển lãm Minh Tâm, một tòa nhà cũ đang tu sửa. Nạn nhân là Quyên Quyên, một người mẫu xinh đẹp. Nguyên nhân tử vong vẫn là ngạt thở, nhưng vết cắt trên cổ lại được tạo ra sau khi nạn nhân đã chết, rõ ràng là một điểm nhấn ê nghệ thuật của hung thủ. Bộ Công an cử chuyên gia mạng Triệu Cát An hỗ trợ, đưa ra nhận định về tâm lý tội phạm mạng. Triệu Cát An tin rằng hung thủ sẽ quay lại hiện trường ảo, tham gia bình luận để thỏa mãn cái tôi biến thái của mình. Đúng như dự đoán, Một cư dân mạng có tên Gigomer dễ nước cố thành chèo cây đã để lại những bình luận sâu sắc, lý giải về vẻ đẹp của sự chết chóc, rằng cái chết là sự giải phóng năng lượng thần kỳ, là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Tài khoản này được truy ra có địa chỉ IP tại Học viện Mỹ thuật Thượng Hải, thuộc về Lăng Viễn, một giảng viên nghiên cứu mỹ học. Nhưng Lăng Viễn lại có ngoại hình không khớp với dấu chân tại hiện trường, và đầu óc ông ta có vẻ không tỉnh táo, ám ảnh bởi mỹ học của cái chết. Vụ án thứ ba lại xảy ra. Nạn nhân Lý Đình Đình, một người mẫu chuyên nghiệp, được tìm thấy tại suối Tích Thủy trong Thảo Cầm Viên Thượng Hải. Lần này, Ê Đàm Hoa Thương Ê đã đăng một bức ảnh gây sốc cực mạnh, cô gái với đôi mắt xanh thủy tinh trong suốt, nước da trắng muốt, mái tóc óng ả, khoác khăn van xanh ngọc, nằm như một tinh linh giữa dòng nước thanh khiết. Lại một tác phẩm nghệ thuật ma mị từ kẻ sát nhân. Trong lúc thẩm vấn Lăng Viễn, những lời nói mông lung, thâm sâu của ông ta về cái chết không làm cảnh sát hiểu ra. Nhưng khi Lăng Viễn nghêu ngao hát một giai điệu death metal thì quen thuộc, pháp y trưởng Vân Hoa chợt nhận ra, đó chính là điệu nhạc mà Tiêu Tiêu, nghệ sĩ violin, đã từng biểu diễn. Tiêu Tiêu, học trò cũ của mẹ Hương Thiên Thiến, người từng nằm ngoài diện tình nghi, nay lại trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiêu Tiêu bị triệu tập. Hắn đã được điều tra trước đây nhưng bị loại bỏ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có xe hay máy ảnh đắt tiền. Nhưng giờ đây, mọi mảnh ghép đều dần hé lộ sự thật rùng rợn. Gia đình Tiêu Tiêu không phải bố mẹ ruột. Cha đẻ của hắn, Tiêu Vạn Sơn, từng là một người trang điểm thi thể, bị bắt và kết án tử hình vì làm tổn hại thi thể, bị coi là kẻ biến thái. Cuộc sống khốn khổ, bị xã hội ruồng bỏ đã nhen nhóm trong Tiêu Tiêu một tình cảm kỳ lạ với cái chết, một sự ám ảnh với y vẻ đẹp liệt của những thi thể lạnh lẽo. Tịch Vân và Trương Nguyên Canh, những người bạn ghi quý nhân ghi của Tiêu Tiêu, đã che chở, hỗ trợ hắn, thậm chí bao che cho những hành vi điên rồ của hắn. Họ thừa nhận ghi cùng hội cùng thuyền. Trong phòng riêng của Tiêu Tiêu, cảnh sát tìm thấy máy tính bảng chứa hàng chục bức ảnh nạn nhân và chiếc máy ảnh SLR đắt tiền. Cuối cùng, Tiêu Tiêu đã thú nhận, đôi mắt buồn và xinh đẹp của hắn hướng về xa xăm. Kể từ nhỏ tôi đã có một ước mơ muốn tạo ra một cái chết mỹ lệ nhất thế gian. Tôi giết chết những cô gái đó bằng cách dùng khăn bịt chặt miệng, sau đó tôi dùng nước và bông tẩy trang lau sạch từng lớp bụi bẩn, mặc cho bọn họ những bộ trang phục lộng lẫy nhất, đưa họ đến nơi họ cần đến. Các anh nhất định đang nghĩ tôi phạm tội, tôi giết người. Thực ra, tôi chỉ đang giúp họ tìm kiếm sự vĩnh hằng thôi. Vẻ đẹp của sự chết chóc, tối cao, thần thánh, lãng mạn. Ngay khi Tiêu Tiêu định uống thuốc độc tự sát, đội trưởng Lưu đã kịp thời ngăn cản. 3 tháng sau, Tiêu Tiêu bị tuyên án tử hình. Trong bộ áo tù nhân, đầu cạo trọc lóc, thân hình tiêu tụy. Một viên đạn bắn xuyên tim, gương mặt mê man của cậu biến dạng vì đau đớn, máu chảy ra từ khóe miệng, tứ chi rã rời. Điểm cuối của sinh mệnh, cậu cũng xấu xí như ai, không hề có vẻ đẹp vĩnh hằng nào. Qua vụ án trên, chúng ta có thể nhận thấy hung thủ đã rất khéo léo khi che giấu tội ác của mình, một cách tưởng chừng như hoàn hảo. Thế nhưng bằng sự nhanh nhạy và tỉ mỉ của cảnh sát, cuối cùng hung thủ đã sa lưới. Đây quả thật là một vụ án vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất từ chúng mình nhé!